Xích Tâm Tuần Thiên, chương 84, Một Khi Núi Lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh xuống, khắp mời vọng giang thành vùng trung du mạch cảnh cường giả. Có khả năng giết này giang nanh người. Ta Lâm thị thưởng đạo nguyên thạch hai khỏa. Trong đám người, một trung niên nam tử đứng hàng chúng mà ra. Tức giận quát lên, người này chính là Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Lễ hai huynh đệ phụ thân Lâm Đoan Hành. Tại Lâm thị trong gia tộc phân lượng đương nhiên là cao. Nhưng là từ Lâm thị hạ nhiệm tộc trưởng vị trí trực tiếp vượt qua hắn. Giao cho Lâm Chính Lễ trên đầu. Liền đầy đủ nói rõ hắn quá mức đơn bạc năng lực. Cho nên khi hắn mở miệng liền lấy ra hai khỏa đạo nguyên thạch. Ngậm miệng chính là khắp mời toàn thành du mạch cảnh cao thủ lúc. Tất cả mọi người trước đưa ánh mắt quang hướng Lâm lão gia tử. Không khác, người kia cũng không có quyền lực như thế. Đủ rồi, Lâm lão gia tử nhạt tiếng nói. Đi đem Lâm Chính Luân mang tới. Cha, ngươi hồ đồ à. Lâm Đoan Hành vội la lên. Lâm Chính Luân mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng đại biểu mà lại là ta Lâm gia thể diện. Có thể nào giao cho người ngoài xử trí. Không nói trước khác, vẻn vẹn lúc đó người nói chuyện, chính là không hợp cách, trước mặt mọi người chống đối Lâm lão gia tử, nói hắn hồ đồ, hướng nhẹ nói đúng không biết phân tắc, hướng nặng nói chính là khiêu chiến tộc trưởng quyền uy. Lại một cái, Lâm Chính Luân giá trị không đáng giá được nhắc tới, đây cũng là thích hợp tại trước mặt mọi người tuyên tại khẩu. Thật không sợ rét lạnh nhân tâm. Lâm lão gia tử mộc trượng gõ, nâng lên thanh âm, người không nên đem chuyện này huyên náo dư luận xôn xao. Lâm gia mới không mất thể diện, Lâm Đoan Hành bộ dạng sợ hãi kinh hãi, câm miệng không nói, hắn chung quy là không hiểu tu hành sự tình. Lâm Chính Lễ có thể đại biểu vọng giang thành đạo viện xuất chiến ba thành luận đạo. Tự nhiên đã là thành đạo viện bên trong du mạch cảnh trung số một số hai nhân vật. Hoặc là thành vệ quân trong có như vậy một hai mạnh hơn hắn. Nhưng là có hạn. Còn nữa nói, mời thành vệ quân bên trong tu sĩ xuất thủ. Lâm gia liền không mất thể diện sao. Mau chóng quả quyết xử lý chuyện này. Mới là lẽ phải. Không lâu lắm, Lâm Chính Luân liền bị dẫn tới cổng chào. Nhìn cái này tóc rối bời rối tung, hình dung tiều tụy, cả người như cái xác không hồn nam tử. Khương Vọng thật sự không cách nào tưởng tượng, Tống Di Nương là thế nào có thể coi trọng hắn. Lâm Chính Luân mang tới rồi. Lâm lão gia tử dùng cặp kia hơi có vẻ vẩn đục lão mắt thấy hướng Khương Vọng. Nhạt tiếng nói, người nghĩ muốn cái gì dặn dò. Hiện tại, ta hỏi, người đáp. Khương Vọng đến gần Lâm Chính Luân trước người, nhìn chăm chú vào hắn đờ đẫn mắt. Muội muội của ta mẹ đẻ Tống Như Ý là chết như thế nào? Lâm Chính Lễ ở bên cạnh nói, nàng nhảy tình tự sát, ta nói được thiếu rõ ràng sao? Lâm lão gia tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn liền câm miệng im tiếng. Lâm Chính Luân vẫn là đần độn trạng thái. Cho đến nghe được Tống Như Ý ba chữ kia, trong đôi mắt mới từ từ hồi phục một chút thần thái. Hắn dương mắt lên, nhìn một chút Khương Vọng, lại nhìn chung quanh thân tả hữu, lại quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm Khương Vọng. Ngươi vừa vặn nói gì? Hắn thanh âm run rẩy. Ngươi là Như Ý cái kia tại đạo viện tu hành con riêng. Khương An An ca ca. Tốt, tốt. Hắn kích động lên, thậm chí có chút ít điên cuồng. Dám ngăn Lâm gia môn. Có tiền đồ, Khương Vọng lạnh lùng tái diễn nói. Ta hỏi ngươi, Tống Như Ý đúng vậy. Chết như thế nào? Nhưng Lâm Chính Luân tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác hắn không chịu nổi cùng chán ghét mà vứt bỏ. Hoặc là nói, bây giờ Lâm Chính Luân đã sớm cảm thụ không tới người khác cách nhìn. Hắn sống được chỉ còn tâm tình của mình. Hắn mở ra hai tay. Bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Ta gom lại tài phú có gì dùng à? Lâm Chính Luân quỳ rạp xuống đất. che mặt gào khóc, hối hận không lên tu hành lộ. Một khi núi lở, thành đường cùng. Đối với người này, Khương Vọng không có nửa điểm dư thừa kiên nhẫn. Cho nên kiếm của hắn từ từ rời truyền. Chỉ vào Lâm Chính Luân nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Tống Như Ý, chết như thế nào? Như Ý, Lâm Chính Luân ngừng gào khóc. Ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt. Là ta hại chết của nàng. Là ta làm hại nàng tự sát. Không, hắn lại chợt đứng lên. Đưa tay chỉ vào cổng chào sau tụ tập Lâm thị tộc nhân. Là bọn hắn, bọn họ Lâm gia mỗi người. Đều có trách nhiệm, hơn nữa Lâm Chính Lễ. Lâm Chính Lễ chửi ầm lên. Lâm Chính Luân ngươi điên rồi. Chính Luân, Lâm lão gia tử lên tiếng nói. Thê tử ngươi chết rồi. Tâm tình không tốt, ta hiểu ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể ăn nói lung tung. Lão gia tử, Lâm Chính Luân khóc nói. Ban đầu là ngài đồng ý đem ta thu hồi chính mạch. Còn khiến ta gọi gia gia của ngài. Như thế nào Lâm Chính Lễ này tiểu xúc sinh chiếm lấy việc buôn bán của ta. Đem ta đuổi lúc đi. Ngài liền nhìn như không thấy đâu. Lâm lão gia tử cau mày không nói. Lâm Chính Lễ cùng Lâm Chính Luân trong lúc đó chuyện hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá một mặt Lâm Chính Luân ban đầu quả thật có chút đắc chí kiêu ngạo. Về mặt khác, Lâm Chính Lễ mới là hắn thân tôn tử. Cho dù làm đến nếu không đúng, hắn làm ra ra cũng được giúp hắn chu tròn. Làm ăn trên sự tình, ta quả thật lâu dài không hỏi qua. Có lẽ thật sự ủy khuất ngươi. Chờ ta quay đầu lại kiểm chứng. Có khác dặn dò, Lâm lão gia tử nói. Nhưng thê tử ngươi chết, thật là tự sát, đây đều là có thể tra. Thậm chí mở quan khám nghiệm tử thi cũng không thành vấn đề. Ngươi làm sao có thể oán quái hắn ở đâu? Lâm Chính Luân lau một cái nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, ta cùng Như Ý, vốn là ân ân ái ái. Ta cực khổ làm thành làm ăn, cơ hồ chỉnh hợp hai tòa thành vực dược liệu thị trường. Nếu không phải Lâm Chính Lễ trông thấy mà thèm, ỷ vào gia chủ người thừa kế thân phận, đoạt ta quyền, chiếm lấy việc buôn bán của ta. Ta như thế nào trầm luân đến đây? Nếu không phải Lâm Chính Lễ hắn. Hắn xoay người chỉ tay Lâm Chính Lễ. Trong mắt oán hận điên cuồng. Oanh, một con đột ngột xuất hiện bàn tay. Đè lại Lâm Chính Luân thiên linh. Đạo nguyên vừa phun, liền đem hắn oanh thành thịt nát. Cũng đem hắn chưa hết ngôn ngữ. Tràn đầy oán hận, nghiền nát thành bụi. Từ trên trời giáng xuống Lâm Chính Nhân thu tay lại. Nhìn Khương Vọng nói, Tống Như Ý là tự sát. Ngươi cũng nghe rõ ràng. Ta bồi ngươi một cái Lâm Chính Luân. Có đủ hay không? Lâm Chính Nhân đột nhiên hiện thân giết người. Lăng Hà Triệu Nhữ Thành đều không chút do dự đi phía trước một bước. Đứng ở Khương Vọng bên cạnh. Đạo Nguyên gợn sóng. Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Một cái sống sờ sờ người tại trước mắt bị oanh thành thịt nát. Hơn nữa hắn trên một khắc còn đang oán giận Trần Tư. Loại này uy hiếp đại khái có thể làm cho rất nhiều người câm miệng. Nhưng Khương Vọng mặt không đổi sắc. Hắn cũng quả thật không có yêu cầu khác có thể nói ra. Tống Như Ý tự sát là sự thật. Nhiều lắm là chính là Lâm Chính Luân cưới sau đợi nàng không tốt. Này tại trang luật chung không coi là tội lớn. Trong đó hoặc là còn có khác cái gì vướng mắc. Nhưng Lâm Chính Luân đã chết, y theo Khương Vọng đạo viện đệ tử thân phận, cũng nhiều nhất đi ra một bước này rồi. Lâm gia giết chết Lâm Chính Luân làm dặn dò, để ở nơi đâu cũng đã nói được đi qua. Nhưng nếu đổi lại một người tới, cái gì dặn dò cũng sẽ không có. Khương Vọng nói, đem Tống Như Ý mang đến đồ cưới, Phượng Khê trấn dược liệu làm ăn, cũng còn cho ta những... Thứ kia đều là ta Khương gia sản nghiệp. Ban đầu là cấp Tống Như Ý, hiện tại nàng chết rồi. Lý nên vật quy nguyên chủ. Tống Như Ý đồ cưới đã tính nhiều. Nhưng hơn nữa Phượng Khê trấn dược liệu làm ăn. Là cậy mở Phong Lâm thành vực dược liệu thị trường điểm tựa. Quả thật thống hợp hai đại thành vực dược liệu làm ăn trọng yếu bộ phận. Lớn như vậy một miếng thịt bị đào móc đi. Lâm Chính Lễ tự nhiên không nỡ. Hắn đang muốn nói cái gì đó. Nhưng Lâm Chính Nhân đã trực tiếp làm chủ. Có thể, kia Khương Mỗ liền trước cáo từ. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ. Hướng về phía Lâm thị các tộc nhân gật đầu. Làm phiền, Khương sư đệ. Lâm Mỗ có một cái lời khuyên cho ngươi. Lâm Chính Nhân sau lưng hắn nói. Tu hành lộ rất dài. Muốn từ từ đi. Không muốn càng chạy càng hẹp rồi. Trúc Duy ngã cường thịnh trở lại. Có thể bảo hộ được ngươi cả đời sao? Khương Vọng rút ra tân tận thương. Đem nó cẩn thận gói kỹ. Đắp lên cái hộp. Phủ ở sau lưng. Lúc này mới quay đầu lại. Hướng Lâm Chính Nhân nói. Thụ giáo, huynh đệ ba người, nghênh ngang rời đi, cách chương.